Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 351 nhân gia thiếu huyết có thể sao? Nhân gia gần nhất thiếu huyết, tưởng bổ huyết nhuận nhuận hầu, không được sao? Thần ái thế tử gia, nàng kiều nhu giọng nói, âm dương quái khí đến nói, lại độc hữu một loại khàn khàn gợi cảm phong tình. Phối hợp nàng kia vốn là mỹ làm nữ nhân ghét bỏ mặt, lại nói vậy, phốc rượu phun. Phun xạ ở pha lê tường giống nhau mỏng mạc thượng. Xôn xao, chảy xuôi thành một mảnh. Chợt vừa thấy, giống như là hộc máu dường như, khụ khụ khụ ghé vào lan can thượng Vũ Văn Ung sặc một chút. Trong tay chén rượu kịch liệt rung động, hắn che miệng cong lưng kịch liệt ho khan. Huyết hồng rượu ngon liền như vậy sái lạc ở lan can thượng. Thực mau đó là nhìn không thấy người, mọi người đánh một cái run run, khó trách hôm nay Long Dương thịnh hành a, nguyên lai là có yêu nghiệt quấy phá. Toàn trường một mảnh ồ lên, thiếu huyết, bổ huyết, nhuận hầu, thân ái, ghế lô nội Nhiếp Viêm đã trực tiếp nghĩ tới phương diện nào đó. Sau đó hết sức vui mừng đến đấm lan can, mà Thương Biệt Ly cùng Lan cô nương các nàng này đó cô nương ra. Một đám khoảnh khắc mặt nếu đào hồng, Lan Chỉ Yêu có chút si ngốc đến nhìn Đại Ly. Mà Du Tử Thác những người này cũng không có một cái không bị dọa đến, biến tương đương thái, Mạc Tử Ca đãi ở ghế lô, một bên bóp yết hầu ho khan, một bên lẩm bẩm tức giận mắng, nhưng còn không phải là biến thái sao. Nhưng là lại là một cái yêu diễm đến nhìn thấy ghê người biến thái, giờ phút này. Có người cảm thấy nàng là nam nhân sao? Dường như chút nào mặc kệ chính mình tạo thành kinh hách hiệu quả. Nàng ở Vũ Văn Ung, sụi lơ, không thấy bóng dáng thời điểm. Hai mắt vừa lật, chiều sắc mặt cổ quái hoa sinh bá khí chắc lậu đến kêu. Mau gõ cây búa. A, nga, hoa sinh sửng sốt, tiếp theo phản xạ tính liền phải gõ đi xuống. Thời điểm mấu chốt, Vũ Văn Ung cái kia ghế lô nội. Hắn bỏ lên tới, chờ, bang. Cây búa vừa rớt, hoa sinh sắc mặt trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, lại chỉ nhìn đến nàng đôi mắt sáng ngời đến giường như vừa mới bậc lửa sao trời u hòa. Khoảnh khắc quang ảnh lúc sau, đó là đạm đi, vừa mới đó là, hắn bị mê hoặc tâm thần. Bằng không như thế nào sẽ không thể hiểu được liền gõ hạ cây búa. Lấy hắn tu vi. Tuyệt đối không thể bị kia Đại Ly một kêu liền, nhưng là, Đại Ly trên người nhìn không ra cái gì. Miêu nị, cây búa vừa rớt, tương đương trần ai lạc định, mọi người các loại phức tạp thần sắc, mà Đại Ly phun ra một hơi, lặng yên ấn hạ huyệt thái dương, liễm đi đáy mắt mỏi mệt thảo, vừa mới thoát lực đi dùng đồng thuật đi mê hoặc hoa sinh. Lại phát hiện thằng nhãi này tu vi đến, thiếu chút nữa đã bị phản phệ, may mắn. Vẫn là thành công, Đại Ly cả người mềm ở ghế trên, Lan Chỉ Yêu tựa hồ có điều cảm ứng, đó là lấy tay qua đi, hướng Đại Ly trong tay tắc một viên đan dược, Đại Ly không có cự tuyệt. Trực tiếp ăn xong, Thương Diễm bạc mặt giao huyết vừa đến tay. Đại Ly trên người sở hữu linh thạch tương đương toàn bộ thành người khác. Tuy rằng giờ phút này còn ở trên người nàng, nhưng là trên cơ bản. Đại Ly đã cảm thấy chúng nó trên người đều bị đánh thượng người khác nhãn, không xu dính túi. Đối, chính là màu đỏ tím. Một sớm luân hồi trước giải phóng a, Đại Ly thở dài. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo cười, chúc mừng. Tiểu sư muội, được như ý nguyện, bất quá ngươi thật đúng là làm sư huynh mở rộng tầm mắt. Thân gia thực phong phú nga, xuống chút nữa đến bán đấu giá. Xem ra còn phải dựa vào ngươi a, Du Tử Thác cười rất có thâm ý. Đại Ly quét hắn liếc mắt một cái. Du sư huynh khách khí, ta hiện giờ thật đúng là vô lực tham gia tiếp theo luân bán đấu giá. Trừ phi là tìm sư huynh ngươi mượn linh thạch hảo đi. Du Tử Thác lại mặt nếu xuân phong đến lựa chọn tính bỏ qua nàng những lời này, bất quá sau này đại Ly là thật không có tiền đi tham dự thứ 17 luân bán đấu giá, muốn ta mượn linh thạch cho. Người sao? Lan Chỉ Yêu chiều Đại Ly hỏi, không cần. Ta muốn mua, không sai biệt lắm đều mua được. Ta không như vậy đại mua sắm sao, trùng hợp. Nàng nói những lời này thời điểm kia Hoa Sinh đã vạch trần thứ 17 luân hàng đấu giá vải đỏ, lồng sắt. Có một con hùng tuấn uy mãnh cao đầu đại mã. Cái đầu so với phía trước vân mã lớn không ngừng gấp ba. Giờ phút này thở hổn hển. Nếu một đầu thanh ngưu uy vũ, đây là một con ngựa, đây là một con vân mã, đây là một con thực phì thực. Phì vân mã, toàn trường an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo đại bùng nổ. Đại vân mã. Xôn xao. Thế nhưng là đại vân mã a. Đây chính là chỉ ở sau báo gấm dưới đại vân mã a. Hoa Sinh thực vừa lòng trước mắt nhìn đến cảnh tượng. Đó là vỗ vỗ lồng sắt. Xoay nửa vòng. Cười nói. Đại vân mã. 99 niên đại. Ngày hôm trước từ chúng ta chân linh tông quá thú tiên sơn bắt giữ mà đến. Ký thác ở chúng ta nơi này bán đấu giá. Chư vị còn vừa lòng. Vừa lòng. Như thế nào có thể không hài lòng. Đại vân mã chính là một con liền có thể so với năm đầu tiểu vân mã. Càng có thể so với mười mấy đầu vân heo. Mây trôi phun ra nuốt vào lượng không thể tương so. Chỉ có thể nói càng đi cao giai tu sĩ càng yêu cầu cao giai vân thú. Mà ở kim đan kỳ giai đoạn, đại vân mã chính là nhất đỉnh vân thú trang bị. Đại Ly đôi mắt tái rồi. Lan Chỉ Ưu nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Gia hỏa này, đôi mắt đều tái rồi. Đó là ôn ôn diễu cợt. Hiện tại đâu? Còn cần ta mượn ngươi linh thạch sao? Đại Ly cũng nghiêng nghiêng liếc nàng. Xua tay. Ân, ngươi xác định có thể mượn ta như vậy nhiều linh thạch. 70-80 vạn gì đó. Ngươi có sao? Lan Chỉ Ưu tích tụ. Nàng đây là bị ghét bỏ bần cùng. Có ta cũng không mượn ngươi. Nàng cắn cắn môi dưới. Lại oán hận nói. Huống chi ta không có. Đại Ly cùng Du Tử Thác đều cười. Đại vân mã quả nhiên khơi dậy mọi người cạnh tranh tâm lý ở. Ở Hoa Sinh không có hảo ý đến tuyên bố bán đấu giá giá quy định là 30 vạn thời điểm, 40. Vưu Lãng hô một tiếng, 41. Tô Đông Lâm đuổi kịp, 45, đây là Mạc Tử Ca. Rồi sau đó, Tiêu Điều vắng vẻ ngọc, Khương Phong Lệ đám người đồng thời báo giá. Tần suất cực nhanh, ngẫu nhiên 2 vạn 3 vạn nhảy giới. Giá cả cọ cọ hướng lên trên trướng. Thực mau. Đó là tới rồi 55 vạn, 60, trực tiếp vượt 5 vạn. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được tan đi đám xương sau bóng người. Âu Lâm, gia hỏa này nằm ngay đơ dựng lên. A, Âu Lâm, ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu trữ điểm linh thạch đi mua phi kiếm đi. 65, Vưu Lãng lớn tiếng giễu cợt. Âu Lâm sắc mặt tối tăm. Nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Này liền không phế ngươi quan tâm. 66, 67, Nhiếp Viêm nâng lên một chân. 68, Mạc Tử Ca khó được không chịu bỏ qua. Tự hồ hắn tu vi thật là tứ đại tân quý bên trong yếu nhất một cái. Không có biện pháp, quá tuổi trẻ sao, bất quá. Để cho bọn họ kiêng kỵ người vẫn là ra tay. 70, Vũ Văn Ung. Hắn ra tay. Cái này hỗn trướng. Lại là hắn. Này những tinh anh đệ tử đồng thời cảm nhận được Đại Ly ngay lúc đó bạo tẩu trạng thái. Bất quá cũng chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm hắn. Một bên đem giá cả hướng lên trên điều, 71 vạn. Vưu Lãng gian nan đến khẽ cắn môi, 72, Vũ Văn Ung dù bận vận ung dung, 73, Nhiếp Viêm cao. Mày, 75, chẳng lẽ không ai có thể đem giá cả một hơi đề cao một chút sao? Thế tử gia như cũ bình tĩnh, cái này tiện tương đương người. Nhiếp Viêm nhịn không được dùng nắm tay tạp hạ lan can. Phun xạ ra kịch liệt ngọn lửa, lúc đó. Một cái ghế lô nội sâu kín truyền ra. 80, là Thương Biệt Ly. Nữ nhân này thật đúng là đủ phú. Trước kia thật đúng là không thấy ra tới. Đại Ly nói thầm một tiếng. Hóa ra nàng sở hữu thân gia đều còn so không được đối phương tùy ý một lần bán đấu giá đâu. Thương phủ duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Tất nhiên là không kém linh thạch. Có người thở dài lên. Bất quá tổng so với bị đại chu thế tử đoạt đại vân mã hảo, đại vân mã trăm năm mới ra một con. Phóng nhãn toàn bộ chân linh tông cũng là số lượng không nhiều lắm. Đặt ở nội viện cũng là dẫn người tranh đoạt. giờ phút này ở đây người như thế nào có thể cam tâm nó bị Vũ Văn Ung đoạt đi, a? Thương cô nương cũng đối nó có hứng thú a? Ta đây liền càng đến tăng giá. 81, ghế lô nội, Thương Biệt Ly nhíu mi, nàng cũng không thiếu linh thạch, lại không thích bị Vũ Văn Ung nắm cái mũi đi, nếu là hắn lần nữa áp bách, đem giá cả bước đến rất cao, như vậy nàng tất nhiên trong lòng cũng sẽ không thoải mái, đốn một cái chớp mắt. Nàng theo bản năng nhìn về phía dưới đài một chỗ, nếu là nàng đâu? Nàng sẽ tiếp tục sao? 80, nàng vừa mới muốn kêu ra giá. Đó là bị truyền âm, thân ái thương cô nương u. Kia tiện tương đương người đầu óc thiếu. Người cũng đi theo cùng nhau ngớ ngẩn. Ta có thể mộc mạc một chút sao? Dưỡng điểm tiểu chư tiểu cầu có thể sao? Mọi người chỉ nghe được Thương Biệt Ly hô lên 80. Mặt sau không kế tiếp. Nhưng thật ra đốn một giây truyền ra thanh thúy tiếng cười tới, tiếng cười dễ nghe động lòng người. Lại làm người sờ không rõ đầu óc, Vũ Văn Ung nhíu nhíu mi. Cũng cười, không hiểu được thương cô nương vì sao bật cười. Hay không muốn tiếp tục tăng giá đâu. Không được Thương Biệt Ly như cũ đang cười. Lại là sâu kín đến trả lời. Vừa mới người nào đó nói thế tử ra tiền nhiều người khí phách. Ta cùng với ngươi tranh chính là ngớ ngẩn. Không đủ mộc mạc, kia vẫn là tính. Này đại vân mã. Liền về tại thế tử trong tay hảo, tiền nhiều người khí phách. Nghe tới là rất khí phách. Bất quá như vậy lại cảm thấy cùng loại tiền nhiều người ngốc đâu. Vũ Văn Ung sắc mặt âm âm. Theo bản năng nhìn về phía một chỗ. Quả nhiên nhìn đến người kia chiều hắn trợn trắng mắt. Nữ nhân này, đó chính là thế tử gia độc. Chiếm đại vân mã. Ha, chúc mừng thế tử gia. Hoa sinh chuẩn bị giải quyết dứt khoát. 85, đột nhiên tới. Mờ ảo nếu không tiếng động thanh âm, lại rõ ràng quanh quẩn ở trống trải không gian nội. Dẫn người Hà Tư, đại ly chiều Thương Biệt Ly cách phách ghế lô nhìn lại, kia mây mù bên trong. Tựa hồ có một người oánh oánh mà đứng, đại vân mã nhưng ngộ không thể được. Nếu là ta xa xỉ một hồi, thương sư muội nhưng chớ có nói ta. Thương Biệt Ly sửng sốt. Tiện đà hơi hơi rũ đôi mắt. Sâu kín cười, sư tỷ tự mình tới. Sao có thể tay không mà hồi. Này đại vân mã xem ra là vì ngươi chuẩn bị, sư tỷ. Vân Lam biệt viện, vẫn là, mặc danh. Mọi người cảm thấy có thể làm Thương Biệt Ly kêu sư tỷ người. Tất nhiên không phải người thường. Nghe thanh âm kia là có thể đoán ra một vài. Vũ Văn Ung nhìn nhìn kia ghế lô. Hơi hơi xả khóe miệng, như suy tư gì. Cũng là lặng im không nói gì, hoa sinh nhanh chóng quyết định gõ cây búa. Giữa sân lại là tương đối yên tĩnh, ghế lô chung. Vưu Lãng biểu tình khói mù, đem chăn bóp nát chụp ở trên bàn. Hôm nay bán đấu giá vì sao sẽ đến như vậy không hảo sống chung người. Thật đủ đen đủi, cũng không hiểu được vừa mới kia nữ nhân là ai. Hắn cáu giận sở hữu so với hắn ưu tú so với hắn làm nổi bật người. P.S. Hai cái tác gia tiểu cô nương ngày mai tác phẩm muốn thượng giá lạc. Cầu đại gia tùy tay một cái đầu đính ha này hai người đều thực sắc bén a. Cũng đều thật xinh đẹp. Thư cũng là tặc đẹp tặc đẹp. Một quyển tự nhiên là ta phu nhân đích tỷ lạc. Thư hào 3.202.665. Pháo hôi tuy dễ. Nghịch tập rất khó. Thả hành thả đăng vị. Đệ nhị bổn. Chính là tân tấn danh gia Tân Duệ Đồng Vô Uyên Đồng Đại Tiểu Thư Thiên Kiều Nữ. Thư hào 3.203.476. Ngắn gọn, nói tóm lại đâu, chính là ngạo kiều bạch phú Mỹ cùng lùm cỏ tháo hán tử chi gian. Chỉ có ái mộc có hận chuyện xưa. Hết chương.